Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, ai có đạo lý, ai lại không để ý tới, đào lợi sinh hoạt chấn mặt đất tranh chấp, cuối cùng biến thành ngươi chết ta sống trăm người ẩu đả. Thiên phủ tập đoàn bên này bị đánh chết một tên nhân viên công tác, là Tiền Bâu Ơ thân đệ đệ. Bởi vì hắn theo xung đột ngay từ đầu liền bị người dùng gậy sắt đập vào trên đầu cơn sốc. Sau lại bị quá nhiều người bổ đao. Cuối cùng thương thế quá nặng tử vong. Tiền Bâu Ơ mười mấy tên không có đi ra ngoài nhân viên công tác toàn bộ trọng thương. Cuối cùng nếu không phải cảnh ti người đuổi tới, đoán chừng còn được lại không có hai cái. Dân chúng bên này cũng đã chết một cái. Là Tiền Bâu Ơ cầm thép góc đánh chết. Những người còn lại trong vết thương nhẹ trọng thương cũng không ít. Nhất kiện vốn chỉ là thương mong đợi cùng địa phương dân chúng kinh tế tranh chấp. Vì sao lại diễn biến thành dạng này? Vì cái gì nhìn như hòa thuận ôn hòa xuyên phủ nội bộ, đột nhiên liền có đối lập tính? Trương Lượng giờ phút này còn không có xem hiểu. Hắn tiếp vào công ty cao tầng điện thoại về sau, lập tức rời đi lão Miêu kết hôn chiêu đãi nơi trốn. Mang người chuẩn bị chạy tới đào lợi. Theo lý thuyết, loại này hơn 1.000 vạn tiền nợ đưa tới thương nghiệp tranh chấp, khẳng định là không tới phiên Trương Lượng xử lý. Hắn phía dưới còn có phần công ty tổng giám đốc, còn có một đống lớn cao tầng. Những người này hoàn toàn có năng lực đại biểu công ty ra mặt. Chỉ bất quá, Trương Lượng trong lòng biệt khuất a. Hắn cảm thấy mình đối với hắn mẹ nó Hồng Thái công ty đủ ý tứ. Nhưng đối phương chẳng những không có cảm kích, còn chế tạo ra trăm người ẩu đả, đánh chết thiên phủ nhân viên công tác. Đây mới là để hắn phẫn nộ đến cực điểm nguyên nhân. Đội xe hướng đào lợi sinh hoạt trấn tiến đến. Trương Lượng ngồi trên xe, đang chuẩn bị cho địa sản công ty bên kia gọi điện thoại thời điểm, điện thoại lại dẫn đầu vang lên. Uy, Trương Lượng tiếp lên điện thoại. Trương Tổng, sự tình phiền toái. Đào lợi bên này tụ tập 400-500 hào dân chúng. Hướng chúng ta địa sản công ty cơ quan đi. Trong điện thoại đào lợi bên kia người phụ trách, giọng nói run rẩy nói ra. Cảnh ti bên kia gọi điện thoại cho ta. Bọn hắn nói với ta, đám người này muốn nện cơ quan. Nhân viên cảnh sát căn bản ngăn không được. Hắn để chúng ta nhân viên công tác trước tránh ra ngoài. Trương Lượng nghe nói như thế, biểu lộ có chút ngốc trệ. Hắn kinh ngạc sau khi trong lòng hoàn toàn không hiểu rõ. Vì sao dân chúng đột nhiên đối thiên phủ tập đoàn cảm xúc như thế lớn? Ngoặc kép, Trương Tổng, ngài vẫn là đừng tới đào lợi. Bên này hiện tại rất loạn. Vạn nhất ra điểm cái gì vậy? Cảnh ti quá sức có thể ngăn chặn. Cao tầng nhẹ giọng khuyên nói ra. Ta cá nhân ý là, ta hiện tại cũng mang theo chúng ta nhân viên công tác đi trước. Không thể cùng bọn hắn phát sinh xung đột chính diện, bằng không thì chàng diện mất khống chế. Chấm ngoặc kép, Trương Lượng nghe nói như thế bình tĩnh lại, lập tức gật đầu nói ra. Người nói đúng, ta luôn cảm giác chuyện này không bình thường. Người trước mang theo chúng ta nhân viên công tác trở về. Đoán chừng tin tức này rất nhanh liền sẽ bị đâm đến thượng tầng. Chờ thượng tầng xử lý. Tốt, ta đã biết, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, ước chừng 5 phút về sau, đào lợi địa sản bên này người phụ trách, mang theo còn thừa nhân viên công tác, trong đêm lái xe chạy trở về Trọng Đô. Lúc rạng sáng, 7-8 số trăm dân chúng đi tới đào lợi thương nghiệp đường phố, vọt vào cửa phòng khóa chặt thiên phủ tập đoàn địa sản công ty cơ quan, đem trên dưới 3 tầng lầu đập một mảnh hỗn độn, thậm chí phóng hỏa đốt người phụ trách văn phòng. Bởi vì vụ án phát sinh thời gian là đêm khuya, đào lợi cảnh ti bên này phiên trực nhân viên cảnh sát cũng không nhiều. Bọn hắn cần một lần nữa điều phối cảnh lực, mới có thể tiến nhập hiện trường duy trì trật tự. Vì lẽ đó chạy đến thời điểm, dân chúng đã đem thiên phủ địa sản công ty cơ quan cho nện xong. Nhóm đầu tiên, hơn 200 tên võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát tiến vào hiện trường sau. Dân chúng cũng không lộn xộn. Cũng không làm, chỉ tập thể đứng tại thiên phủ địa sản công ty cơ quan trước cửa. Khẩu hiệu thống nhất hô hào. đánh bại Trương Lượng liên quan hắc nhóm người, để bọn hắn lăn ra Xuyên phủ. Xuyên quân xuất chinh, chết trận tất cả đều là Xuyên phủ thanh tráng niên, tài nguyên cuối cùng lại toàn bộ cho liên quan hắc nhóm người. Bọn hắn lại thành Xuyên phủ lớn nhất tập đoàn công ty một trong. Cái này không công bằng. Thiên phủ tập đoàn lăn ra Xuyên phủ. Ngoặc kép, dân chúng đồng loạt tiếng la là ép không được. Nhưng bọn hắn cũng không có náo. Cũng chỉ đang làm việc chỗ trước cửa gào thét. Trọng đô, hôn lễ chiêu đãi nơi trốn bên trong. Phó Tiểu Hào nhìn thoáng qua ngay tại chiêu đãi tân khách lão Miêu. Khẽ cau mày nói ra. Trước không cần theo cục trưởng nói. Vâng, cảnh vụ tổng cục bên này quan viên gật đầu. Đi, chúng ta trở về xử lý. Phó Tiểu Hào không muốn đánh nhiễu ngày mai liền kết hôn lão Miêu. Vì lẽ đó lặng yên không tiếng động mang theo cục cảnh sát bên này người rời đi. Trở lại cảnh vụ tổng cục về sau. Phó Tiểu Hào gọi điện thoại hiểu một cái Đào Lợi tình huống bên kia. Lập tức đối nơi đó cảnh ti làm ra sự kiện khẩn cấp xử lý bố trí. Đồng thời cũng cho Trương Lượng gọi điện thoại. Để hắn đến tổng cục bên này nói chuyện. Màn đêm buông xuống. Đào Lợi sinh hoạt Trấn Phong Ba. Tại cảnh ti tham gia dưới. Tạm thời có thể lắng lại. Nhưng ai cũng biết. Chuyện này là tuyệt đối không có kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 7 điểm chuông. Lão Miêu đón dâu đội xe xuất phát. Đi khách sạn cưới Trịnh Nhã. Nhưng hắn đội xe quy mô phi thường nhỏ. Đồng thời đều là bộ tư lệnh cảnh vệ bộ môn dùng xe. Hoàn toàn không có cái gì thương nghiệp lão đại nhị hôn khí phái. Tiếp xong thân. Hôn lễ bắt đầu. Yến hội sảnh vào cửa trực tiếp trưng bày. Cự tuyệt theo phần tử bảng hiệu. Lão Miêu địa vị cao. Hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ tốt. Nhưng tương tự cũng có rất nhiều trói buộc. Hắn cái này cấp bậc người. Không có khả năng tượng kỷ nguyên năm trước đại minh tinh đồng dạng. Làm cái gì nửa trăm triệu hôn lễ. Quy cách, tổ chức quá trình. Đều là phi thường nghiêm cẩn. Hôn lễ hiện trường. Vui mừng hớn hở. Một mảnh vui thích cảnh tượng. Trọng đô, thiên phủ tập đoàn tổng bộ cổng. Trong bất chi bất giác đã có trên trăm người vây tụ. Những người này trong tay giơ cao lên Trương Lượng. Lão Miêu. Phó Tiểu Hào bọn người ở tại nhất khối chụp ảnh chung ảnh chụp. Cùng các loại tranh chữ khẩu hiệu. Cảnh vụ tổng cục là thiên phủ tập đoàn lớn nhất ô dù. Chúng ta hệ thống cảnh vụ tại tham ô. Đang làm cạp váy kinh doanh. Trương Lượng tập đoàn chính là xuyên phủ lớn nhất liên quan hắc nhóm người. Ngoặc kép, vừa mới bắt đầu là trăm người vây tụ. Về sau có không ít xem náo nhiệt trọng đô dân chúng bu lại. Cứ như vậy, người càng tụ càng nhiều. Đúng vậy, bình tĩnh qua đi. Xuyên phủ nội bộ bắt đầu bắn ngược. Người cảnh vụ tổng cục tại xử lý phóng hỏa trên bàn. Chức quan mua bán trên bàn. Một điểm thể diện không nói. Mở miệng ngậm miệng hô hào muốn nghiêm trị. Muốn đánh bại hết thầy tham ô mục nát. Tốt, cái này phương thức xử lý là chính xác. Là ai cũng nói không nên lời phản đối lý do. Chỉ bất quá. Các ngươi cảnh vụ tổng cục liền không có giải thắt váy của mình quan hệ sao? Cái kia đối mặt lại chuyện này. Các ngươi lại thế nào xử lý đâu? Trương Lượng tập đoàn nội tình ai cũng rõ ràng. Bọn hắn trước đó là làm gì? Tại Xuyên phủ dựa vào quan hệ thế nào lập nghiệp? Xuyên phủ ai không biết? Bắn ngược cũng không có nghĩa là tạo phản. Mà là nội bộ tâm tình tiêu cực hiện lên. Không ai chỉ trích Tần tổng tư lệnh. Cũng không ai chỉ trích Xuyên phủ chính ép, bởi vì dân chúng hiện tại khẳng định là so Tần hệ vào ở Xuyên phủ trước đó trôi qua mạnh hơn rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn kiếm chỉ cảnh vụ tổng cục, kiếm chỉ Xuyên phủ lớn nhất phe phái, Tùng Giang hệ, vì lẽ đó, Trương Lượng là xui xẻo, hắn bởi vì vấn đề lập trường, cái thứ nhất đã bị cuốn tiến đến, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.